Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, rơi chạy đàn sói, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Ôn Minh nhìn xem Lâm Tử bên trong mười mấy song lóe ra ánh sáng xanh lục con mắt, hơi có chút đau đầu, bọn này biến dị lang số lượng cũng không tính nhiều. Hai người bọn họ trăm người hoàn toàn không lo lắng đánh không thắng. Nhưng là, hắn lo lắng nhất chính là tiếng đánh nhau dẫn tới cái khác biến dị thú. Vậy coi như không xong, nơi đóng quân đã đốt lên mấy chồng đống lửa. Tất cả chiến sĩ toàn bộ tinh thần đề phòng, khẩn trương nhìn chằm chằm đem bọn họ bao vây lại đàn sói. Mà một bên khác, chậm chạp đợi không được đầu sói chỉ lệnh, đàn sói bắt đầu rối loạn lên. Bọn nó trước đó ở phụ cận đây đi săn, bị nồng đậm năng lượng hấp dẫn đến đây. Kết quả hiện tại hấp dẫn bọn chúng đồ vật dần dần biến mất. Nơi này nhưng có một đám khách không mời mà đến, mà lại sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn bọn nó. Chiến vẫn là lui, lão đại, cho cái chỉ lệnh a. Ẩn tàng tại trong bầy sói đầu sói cũng có chút buồn bực. Ngay từ đầu chỉ là bị hấp dẫn lấy đến đây. Không nghĩ tới đến sau thế mà ở đây thấy được cái kia nhỏ sát tinh. Hồi tưởng lại nàng đoạn thời gian kia tại cái này một mảnh trong núi rừng sở tác sở vi. Quả thực chính là tội lỗi chồng chất. Thật vất vả đi rồi, tại sao lại trở về rồi? Nhỏ sát tinh tại thì cũng thôi đi, còn có nhiều người như vậy loại, nhìn qua cũng khó đối phó a. Mà lại nó còn chứng kiến cao đại uy đột nhiên đại hoàng, cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Chẳng lẽ lại nó còn muốn như lần trước đồng dạng mang theo thuộc hạ của mình nhóm chạy trối chết? Làm sao đều cảm giác có hại uy nghiêm a. Ngay tại đầu sói cân nhắc muốn hay không lúc rút lui, nó phát hiện thuộc hạ của mình nhóm bắt đầu một từng bước lui về sau. Trong bầy sói tràn ngập một loại khó mà nói trạng khủng hoảng. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia nhỏ sát tinh thế mà ra đến rồi. Ôn Dao dừng bước, nhìn qua bị dọa đến từng bước một lui lại biến dị lang bầy, nội tâm cực độ im lặng. Đến mức đó sao, nàng không phải liền là trước đó bắt hai đầu biến dị lang, dùng để làm hạ thuốc của nàng thí nghiệm, không có chơi chết bọn nó à. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là làm lúc nàng thu thập vật liệu đủ nhiều, không coi trọng bọn này biến dị lang, nhưng là cũng không trở thành như thế sợ nàng đi. Nhìn thấy Ôn Dao ra, đầu sói cũng không xoắn xuýt, nó ngửa đầu thét dài một tiếng, mệnh lệnh đàn sói rút lui. Được rồi, cảm giác hấp dẫn bọn chúng đồ vật phai nhạt rất nhiều, mà lại cái này nhỏ sát tinh bên người lại có giúp đỡ. Bọn nó chỉ là một cái sói con bầy, chịu không được giày vò. Nhìn xem nguyên bản còn đối với bọn họ nhìn chằm chằm biến dị lang bầy một cái chớp mắt rút lui sạch sẽ, mà lại cái kia tư thái thấy thế nào làm sao đều có chút chạy trối chết ý vị. Một đám đại binh quả thực chính là trợn mắt hốc mồm, ni bọn họ còn tưởng tượng lấy lớn đánh một trận sau đó ban đêm ăn khuya đâu, kết quả trốn thoát rồi. Ôn Minh đồng dạng không phản bác được, bất quá có thể không đánh tốt nhất, dù sao bọn họ hàng đầu mục đích là phía dưới này mỏ tinh thạch mạch, nhưng là đào mở sau năng lượng tràn lan có chút nghiêm trọng a. Sáng mai ban ngày còn muốn tiếp tục đào, đến lúc đó có lẽ phiền toái hơn, muốn cái biện pháp giải quyết mới được a. Mặc dù biến dị lang bầy sự tình đầu voi đuôi chuột kết thúc, nhưng là cũng lại một lần nữa nhắc nhở bọn họ cái này Trác Sơn mức độ nguy hiểm. Người gác đêm lại tăng lên một đội, thậm chí còn làm lớn ra tuần sát phạm vi. Cũng may một đêm vô sự, ngày thứ hai, Các binh sĩ hóa thân đào quáng công nhân, bắt đầu cẩn trọng đào hang. Năng lượng tràn lan, Ôn Minh suy nghĩ một buổi tối cũng không nghĩ tới biện pháp khả thi. Dù sao bọn họ hiện tại không có năng lực đem những năng lượng này khung. Chỉ có thể tăng cường tuần sát nhân viên, tùy thời chú ý phụ cận động tĩnh. Ôn Giao kết thúc buổi sáng minh tưởng, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Hiện tại tinh thần lực tổn thất chữa trị không ít, tinh thần lực cũng khôi phục một chút, mở ra không gian không thành vấn đề. Bất quá vẫn là tận lực không cần sử dụng quá nhiều. Minh tưởng thời gian cũng không nên quá lâu. Làm xong những này, Ôn Giao vẫy tay gọi lại Đại Hoàng, mang theo nó hướng nơi đóng quân đi ra ngoài. Giao Giao, ngươi muốn đi đâu? Đang cùng các binh sĩ thảo luận sự tình, Ôn Minh phát hiện muội muội muốn đi ra ngoài. Bận bịu một bên nhanh chân chạy tới vừa nói, hiện tại muội muội thân thể vẫn chưa hoàn toàn tốt, Tạ Dục Thành nói tốt nhất nhiều tĩnh dưỡng, tại sao lại ra bên ngoài chạy? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy không đồng ý ca ca, Ôn Giao chỉ có thể giải thích nói, liền tại phụ cận đi một chút thật sự. Ân, Ôn Minh quan sát tỉ mỉ xuống muội muội thân sắc, lại nhìn một chút đi theo bên người nàng Đại Hoàng, ngẫm lại phụ cận đều có binh sĩ tuần sát, hẳn là không có vấn đề gì, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Trở lại trước đó địa phương tiếp tục thảo luận vấn đề thời điểm, Ôn Minh còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Ôn Giao một chút, chờ xác định nàng thật chỉ là tại phụ cận tùy ý đi một chút sau mới thả lỏng trong lòng bên trong, bắt đầu chuyên tâm làm chuyện của mình. Cảm giác được thỉnh thoảng tập trung đến trên người mình, ánh mắt rốt cục biến mất. Ôn Giao nhẹ nhàng thở ra, ca ca quá quan tâm cũng không tốt, đều không có điểm không gian làm chuyện của mình, xác định không ai chú ý phía bên mình về sau, Ôn Giao lấy ra một cái tạo hình có chút kỳ quái đồ vật. Nó chất liệu không rõ, hiện lên ám kim sắc, khía cạnh còn khảm nạm một viên ma hạch, không giống trong hiện thực đồ vật, cũng là trò chơi trong phim ảnh đao đạo cổ. Đây đương nhiên là Ela đại lục sản vật. Qua lâu như vậy, Ôn Giao trong không gian nguyên mang những cái kia đặc sản đã còn thừa không có mấy. Có thể sử dụng hầu như đều dùng, còn lại đều là một chút phế phẩm hoặc là tác dụng không vật lớn. Ôn Giao trong tay chính là một bộ ma pháp trận đồ vật. 8 cái là một bộ. Đây là bằng hữu của nàng luyện chế ra đến tỷ vết phẩm. Cảm giác tác dụng không lớn, tùy tiện kín đáo đưa cho nàng, nàng cũng liền tùy tiện nhét vào không thế nào dùng trong không gian giới chỉ. Mặc dù không biết vật này đến cùng có hữu dụng hay không, dù sao nàng trước đó những đồ vật đều đó giảm đi, nhưng là thử một chút cũng không sao. Cái này nguyên vốn phải là một cái cỡ lớn pháp thuật phong ngự trận, nhưng là luyện chế thời điểm xảy ra chút sai sót nhỏ, dẫn đến lực phong ngự của nó không thế nào mạnh, nhưng lại ngoài ý muốn có thể vây khốn một chút trận phen ma pháp nguyên tố. Bất quá Ela đại lục ma pháp nguyên tố dồi dào, thứ này thật đúng là không có tác dụng gì, bị đương rác rưởi nhét vào bên trong góc. Hiện tại xem ra còn rất phù hợp tình huống hiện tại, cũng không biết có thể phát huy bao lớn chỗ dùng. Ôn Giao theo vị trí đem những vật này từng cái vùi vào thổ địa, sau đó kích phát trang bị. Chậm rãi, Ôn Giao cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc dần dần lan ra. Một nửa hình tròn hình trong suốt ma pháp cháo xuất hiện, thậm chí tại hoàn toàn hình thành sau còn lóe lên một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ân, vừa mới có phải là có đồ vật gì lóe hạ? Một sĩ binh rụi rụi mắt, tưởng rằng ảo giác của mình. Không có a, hẳn là ánh mặt trời đi. Há, Khả năng ta hoa mắt đi mà Ôn Minh tại ma pháp cháo tạo thành thời điểm nghi hoặc mà ngẩng đầu. Nhìn một chút, hắn giống như cảm giác được cái gì vật kỳ quái. Thế nào đoàn trưởng? A, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục nhìn thấy thành công tạo thành ma pháp cháo. Ôn Dao nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận cảm thụ sau đó lại vạn phần im lặng. Cái này hiệu quả, vẫn có một nửa năng lượng tràn đi ra. Cùng tại Eola Đại Lục lúc tình huống hoàn toàn không cách nào so sánh được. Được rồi, mặc dù hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng là có chút ít còn hơn không. Vẫn có chút tác dụng, Ôn Dao chỉ có thể bản thân an ủi hạ. Bất quá nơi này giữa thiên địa không có ma lực cung cấp cho ma pháp trận. Nó chỉ có thể dựa vào nguyên bản ma hạch cung cấp ma lực. Mà trên tay nàng ma hạch cũng không nhiều. Xem ra không bao lâu liền muốn thật sự trở thành phế phẩm. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.